Lại nói linh tinh, mắt đỏ rực thế kia, nhất định là nhân lúc bà ngủ lại lén lút lau nước mắt rồi. Bà ngoại vuốt ve tay cô, rồi lại vuốt ve mặt cô. Đừng lo lắng, bà ngoại không dễ chết vậy đâu. Con quên rồi sao, lúc xem bói đã nói bà có thể sống tới 99 tuổi cơ mà. Lâm Uyển Bạch nghe thấy từ chết một tiếng nổ đinh tai vang dội trong đầu. Bà ngoại, mau nhổ ra, được rồi, xí xóa. Bà ngoại cười ha ha hợp tác với cô, bầu không khí nặng nề trong phòng bệnh dần trở nên ấm áp. Lâm Uyển Bạch đứng dậy rót nước tỉ mỉ kiểm tra nhiệt độ rồi đưa tới miệng bà ngoại, nhưng ánh mắt bà lại dừng ở chiếc túi xách trước người cô. Tiểu Bạch có phải con, vẫn nhớ cậu ấy không? Cô cũng cúi đầu, lúc xuống taxi, vì quá vội vã cô rút tiền ra lại quên khóa túi lại. Lúc này chiếc túi mở hé, để lộ ra chuôi của con dao găm. Nụ cười và gương mặt ai đó lại hiển hiện trước mặt. Con không có, Lâm Uyển Bạch lắc đầu phủ nhận kéo chiếc túi ra sau lưng, hạ thấp giọng. Con không có thật mà con đã hứa với bà. Bà ngoại nhìn thấy nơi đầu mày cháu mình hiện lên hai cái bóng, định nói gì rồi lại thở dài. Lát sau, cả hai bà cháu đều né tránh chủ đề này, không ai nhắc tới nữa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi bà thiếp đi, Lâm Uyển Bạch khẽ khàng đi ra khỏi phòng. Bà ngoại gắng gượng nói chuyện với cô gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn phải để cô bắt đi nghỉ mới chịu ngủ. Sao Lâm Uyển Bạch không hiểu, bà sợ mình lo lắng. Vừa ra khỏi phòng bệnh chưa cần cô đi tìm, bác sĩ điều trị chính đã tới. Bác sĩ từ tiền viện phí tháng này anh cứ yên tâm, 2 hôm nữa là tôi gom đủ. Lâm Uyển Bạch vội vàng giải thích, cô Lâm, bây giờ không chỉ là vấn đề viện phí nữa. Bác sĩ xua tay, Lâm Uyển Bạch dừng lại, không lên. Góc chuyện audio.com, tiếng mà đợi đối phương tiếp tục, lần này bệnh nhân ngất xỉu tuy đã cấp cứu kịp thời nhưng bệnh tình có chiều hướng xấu đi. Chúng tôi vừa họp bàn, phải làm phẫu thuật bắc cầu thêm lần nữa. Hơn nữa chi phí lần phẫu thuật này rất cao chỉ ít cần. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy con số mà đối phương vẽ ra. 20.000, bác sĩ chính lắc đầu, lại giơ ngón trỏ ra, viết nhân 10. Lâm Uyển Bạch cảm thấy hô hấp khó khăn, xuất hiện tình trạng choáng váng, ù tai. Đây mới chỉ là bước đầu. Bệnh nhân tuổi đã cao, một khi quyết định phẫu thuật lần 2 thì các thủ tục và viện phí sau đó cũng không hề thấp. Cô Lâm, tôi buộc phải nhắc nhở cô nên chuẩn bị tâm lý. Bóng bác sĩ chính khuất dạng, Lâm Uyển Bạch phải cầm chặt lấy tay nắm cửa mới có thể đứng vững được. Tương đương hết chương 25 tương đương cách chương.